Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chiến tranh, bò, ò, cự ngưu ma nhào nhào gầm thét xông vào đại quân ác ma. Cối xay lớn nhỏ nắm đấm một quyền liền có thể đập chết một đầu cuồng chiến ma. Khiếp ma càng là tùy tiện liền sẽ bị bọn chúng giẫm chết. Chớ nói chi là, bọn chúng còn có được đập mạnh chân đáng sợ như vậy phạm vi năng lực. Dậm chân một cái liền có thể đánh ngã chân choáng một mảnh cấp thấp ác ma. Hoàn toàn là hóa thân thành chiến tranh lợi khí. Hung hãn hủy đi hết thảy mục tiêu. Từng đầu cự ngưu ma cứ như vậy bị đối phương điều khiển. Biến thành đao phủ tàn sát ác ma. Vốn là lăn lộn loạn thành một đống đại quân ác ma. Lọt vào lần này trùng kích lộ ra càng ngày càng hỗn loạn. Để những mê dụ ma đó các loại cao đẳng ác ma đều không có cách nào chỉ huy mặc dù bọn chúng vốn là. Không có gì chỉ huy. Từng đội tinh nhuệ luyện ngục ngưu đầu nhân quân đoàn đi ra. Lấy một đám cuồng chiến ma vì mở đường tiên phong. Tiến hành đối ma quỷ làm lại. Hấp dẫn nhất Tô Vân ánh mắt là. Tại chi này tinh nhuệ trong quân đoàn, có một chút cực kỳ nhân vật đặc biệt, Lục Tý Sa Ma, danh xưng thích hợp nhất thành làm kiếm thánh Lục Tý Sa Ma đăng tràng. Bọn chúng 6 cái cánh tay đều cầm một thanh siêu phàm vũ khí. Theo ngưu đầu nhân tinh nhuệ giết vào ma quỷ trận trong doanh. Lục Tý Sa Ma, nhìn tựa như đầu người thân rắn quái vật, có đầu này như là xích luyện xà như thế đuôi rắn. Nửa người trên là một cái 10 điểm mỹ hoặc nữ tử hình tượng. Có nhọn tay nhọn, cùng cực sự xinh đẹp, yêu dị khuôn mặt. Đặc biệt nhất là nó một đôi mắt, nhìn chiếu lấp lánh, có một cỗ thần bí mà siêu thoát thế tục vận vị. Bọn chúng vũ khí bên trên lóng lánh các loại ma pháp quang mang. Có hỏa diễm vậy có hàn băng, còn có độc tố. Như chém dưa thái rau tùy ý đánh giết từng đầu ma quỷ. Cùng lúc đó, ma quỷ Trung Hòa Lục Tý Sa Ma đồng cấp terrorist tinh nhuệ tiểu đội vậy đăng tràng. Liên thủ dục ma vây giết cái này chút Lục Tý Sa Ma. Tô Vân còn chứng kiến từng tái truyền kỳ cấp ác ma tham chiến. Ba Lâu Viêm Ma, Bát Tý Sa Ma, Thâm Ngục Luyện Ma, Tử Vong Dẫn Giả. Lăng xà ma các loại, để huyết chiến quy mô trực tiếp thăng cấp, truyền kỳ cấp tồn đang xuất thủ có thể nói là kinh thiên động địa. Nhất là cái này chút ác ma ma quỷ phần lớn có được thi pháp năng lực. Để vô số cấp thấp ác ma cùng ma quỷ đều trở thành trên chiến trường vật hy sinh. Bị chiến đấu dư ba nghiền chết, thật là cao giai không bằng chó. Truyền kỳ khắp nơi đi. Lãnh chúa tài năng run lắc một cái huyết tinh chiến trường a. Tô Vân lặng lẽ lui lại, tận lực giấu ở đại quân ác ma hậu phương, sợ bị cái nào đó truyền kỳ không cẩn thận giẫm chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, có người không muốn để cho hắn như thế an ổn sống sót. Chiến đấu, không chết không thôi chiến đấu. Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy trong đầu nhiều một thanh âm. Sau đó không tự chủ được xông lên cùng ma quỷ chiến tranh tuyến đầu. Tiến vào thảm thiết nhất, máu tanh nhất, nguy hiểm nhất cận thân vật lộn. Trước đó chi phối hắn Ba Lâu Viêm Ma Maria. Oanh, ánh lửa nổ tung, tại nó vị này khống chế hỏa diễm đỉnh tiêm truyền kỳ xuất thủ dưới. Cho dù là ma quỷ có vô cùng cường đại hỏa diễm kháng tính vậy không có cách nào ngăn cản. Bị từng mảnh đồ sát, đám ma quỷ tự nhiên sẽ không nhìn xem nó xuất thủ. Một cái thâm ngục luyện ma nghênh đón, tới triển khai kịch liệt chém giết, sắp đến đem tấn thăng làm Ba Lâu lãnh chúa Maria dưới chỉ thị. Tô Vân hoàn toàn không có cách nào phản kháng nó mệnh lệnh. Chỉ có thể xông vào chiến trường tiến hành không có tận cùng chém giết. Mà hắn cũng không có trốn tránh ý tứ. Trên thân thiêu đốt lên liệt diễm, tiến nhập tàn khốc nhất huyết tinh chiến đấu, triệt để thả bản thân, loại này thiêu đốt sinh mệnh, tại nhảy múa trên lưỡi đao, tàn sát từng cái mạnh mẽ ác ma cùng ma quỷ, để hắn cảm giác được sinh mệnh chi hỏa cháy hừng hực bắt đầu. Chỉ có chiến đấu tài năng mạnh lên, mạnh đến tấn thăng truyền kỳ liền có thể thoát khỏi rất nhiều trói buộc. Vậy liền đánh đi, ngoặc kép chấm chấm. Cùng lúc đó, đầm lầy tử vong, mây đen dày đặc dưới bầu trời, đến hàng vạn mà tính bóng dáng tại lít nhà lít nhít đi lại. Chia làm hai đại đối lập lẫn nhau trận doanh, trong đó nhất phương lấy một tên áo bào trắng trung niên mục sư cầm đầu. Ở tại bên người có một chi hết thảy người mặc siêu phàm hộ giáp thần điện kỵ sĩ. Hàng ngàn hàng vạn thần quyến giả vờn quanh tại chung quanh bọn họ. Lấy nghề nghiệp khác nhau vẽ điểm vì một đám chiến trận. Pháp sư, chiến sĩ, druid các loại, từng cái thần quyến giả đều nhiệt tình tăng vọt. Đối với lần chiến đấu này có 10 phần lòng tin. Thậm chí, đã có người bắt đầu nghĩ đến các loại thắng lợi thành công đồ long về sau. Làm như thế nào đến cướp đoạt càng nhiều bảo vật. Lần này từ Quang Huy đại giáo chủ Joseph tự mình thống soái. Gần ngàn người thần điện kỵ sĩ tham chiến, đã không thua gì nhược đẳng thần lực phổ thông thần chiến quy cách. Joseph, đây chính là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. Không phải vậy sẽ không một mình trấn áp trông coi tử vực. Hắn lấy thành tâm cầu giả thân phận tiến giai truyền kỳ. Vì Quang Huy chi chủ chinh chiến mấy chục năm, tự tay đánh giết tà ác truyền kỳ cấp tồn tại đều đã tiếp cận một tay số lượng. Chớ nói chi là, lần này hắn mang đến một kiện bán thần khí chí thiện thần phù. Kiện thần khí này nhất định phải truyền kỳ mục sư, mà lại là thiện lương trận doanh truyền kỳ mục sư mới có thể sử dụng. Cầm nó, người công kích tà ác mục tiêu lúc, thần thuật uy lực đem sẽ trực tiếp gấp bội. Đồng thời còn có thể có được cường đại năng lực công kích. Thi triển chí thiện quang huy, phá hủy hết thảy sinh vật tà ác. Lúc trước, kiện thần khí này rực rỡ hào quang chiến đấu, chính là trực tiếp diệt sát một tên truyền kỳ tử vong kỵ sĩ. Đây chính là thiện lương trận doanh mục sư cường đại bảo vật. Vẻn vẹn là cầm nó ngươi liền có thể rất dễ dàng lắng nghe thần dạy bảo. Cũng đạt được thần khí lực lượng tưới nhuần thân thể, trực tiếp vĩnh cửu tăng lên thân thể thuộc tính. Như vậy một kiện cường đại bán thần khí, bị Joseph vị này đỉnh tiêm truyền kỳ mục sư nắm giữ. Cho dù là thái cổ hắc long vậy rất khó ngăn cản. Phi long kỵ mặt làm sao có thể thua? Đối diện quân đoàn lộ ra càng thêm lộn xộn. Có bán nhân mã, tích dịch nhân, xà nhân. Thú hóa nhân rất nhiều loại người chủng tộc, phân loại thành từng cái phương trận, đen nghịt nhìn hết sức khiếp người. Chân chính chiến tranh, cũng là ở đây tuyệt đại đa số thần quyến giả tham dự đại quy mô nhất chiến tranh. Một trận quyết định lãnh địa mấy chục vạn người sinh mệnh chiến tranh. Không điểm chính nghĩa đúng sai, chỉ phân thắng bại, một khi nhân loại chiến bại. Hắc Long lửa giận đem sẽ trực tiếp chút xuống đến Ryan Thành. Đem mấy chục vạn người táng thân tại những quái vật này tàn sát phía dưới. Rất nhiều người sẽ bị những quái vật này xem như nô lệ. Thậm chí cả chỉ cung cấp dùng ăn gia súc lấy thịt nuôi nhốt bắt đầu. Mà Hắc Long chiến bại, những quái vật này bộ lạc vậy tuyệt đối khó thoát hủy diệt vận mệnh. Bị thần quyến giả nhóm tùy ý tàn sát. Đốt sát kiếp cướp, đây là hai đại tộc đàn huyết tinh va chạm, nhân loại trên thế giới này gặp phải vô số nguy hiểm. Cũng không phải là giống trong hiện thực như thế độc bá thế giới. Phải dùng huyết tinh chiến tranh, đem những quái vật này giết sạch, dùng cái này đến bảo vệ nhân loại bá chủ địa vị. Ngang, một đầu to lớn hắc long từ phía chân trời bay tới. Kinh khủng long uy từ trên bầu trời chút xuống tới. Để mọi người tại đây nhao nhao tao động không ngừng. Nhưng bọn hắn cũng không có sợ hãi. Ngược lại tràn đầy vô tận tham lam. Về sau chúng ta liền là đồ long dũng sĩ a. Thiên văn số tự kim tệ bảo vật. Ngang, hắc long lần nữa gào thét một tiếng. thân hình khổng lồ tại quái vật đại quân bên trong phá lệ dễ thấy. Phát ra như sấm rền thanh âm, sâu kiến, thần phục tại ta dưới chân a. Nó dưới trướng mấy vạn quái vật đại quân nhao nhao phát ra gào thét. Tiếng la giết chấn động thiên địa. Cuối cùng cũng bắt đầu a. Tại quái vật đại quân phía sau, một thân áo bào màu bạc Tô Vân ngắm nhìn phương xa to lớn bóng dáng. Chung quanh nằm từng cỗ quái vật thi thể, hết thảy bị hắn vô thanh vô tức đánh giết, liền cầu cứu đều không thể làm ra. Hắn nhẹ gật đầu, thân thể lập tức chia ra làm bốn. Bốn cái Tô Vân cùng một chỗ tại cái huyệt động này bên trong công việc lu bù lên. Có thể nhìn thấy, tại hang động trên mặt đất khắc lấy một tòa to lớn ma pháp trận. Phía trên khảm nạm lấy từng khối to lớn bảo thạch, phảng phất không cần tiền giống như tạo thành pháp trận điểm. Để cho ta chuẩn bị cho các ngươi một món lễ lớn a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.